Được cường giả bực này chỉ điểm, hắn tuyệt đối sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Tốt, chúng ta vào trong nói chuyện trước. Nam Thúc nói với hai người Tạ Thiên, Tạ Địa. Thân ảnh Nam Thúc dẫn đầu lói lên rồi biến mất tại chỗ. Hai người Tạ Thiên, Tạ Địa bám sát phía sau. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong số đám người có mặt sợ rằng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của ba người. Chương 2119. Thập đại đệ tử. 1. Tạ Thiên, Tạ Địa, chẳng lẽ là hai người kia? Thiên địa nhị tôn, Thiên tôn Tạ Thiên, Địa tôn Tạ Địa. Tạ Thiên, Tạ Địa không phải là bọn họ thì còn có thể là ai? Không ngờ hai người này cũng xuất hiện. Nghe nói hai người này đã hơn 100 năm chưa từng hiện thân qua. Khi thân ảnh ba người Nam Thúc biến mất, trong đám người chung quanh có không ít người sợ hãi than thở. Còn có người đổ mồ hôi lạnh. Dường như bọn họ cũng biết tới tên tuổi của hai người kia. Một lát sau, trong phòng nhỏ ở đình viện phía hậu sơn, Lục Thiếu Du hỏi Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Oanh tỷ, hai vị tiền bối Tạ Thiên, Tạ Địa kia tỷ đã nghe qua rồi sao? Đương nhiên đã từng nghe nói qua, hai người này là hai người vô cùng khủng bố 200 năm trước không ai mà không nghe nói qua. Thế nhưng hiện tại dường như thực lực hai người này đã mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói, trong lòng nói khó có thể che giấu được sự rung động. Hai người Tạ Thiên, Tạ Địa này chính là thân huynh đệ. 200 năm trước đã sớm danh chấn đại lục. Lúc ấy trên đại lục cũng có mấy người trẻ tuổi danh chấn đại lục. Danh tiếng tuy rằng không vang dội như ngươi bây giờ, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Phải chăng Nam Thúc cũng là một người trong đó? Lục Thiếu Du có chút tò mò, đồng lứa với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có ba cường giả rung động đại lục. Ngoài sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn ra còn có Huyền Thiên Yên Tôn. Nghe nói lúc trước Huyền Thiên Yêu Tôn kia đánh một trận cùng Huyền Vũ tộc mà danh chấn đại lục. Về phần người khác thì Lục Thiếu Du cũng không biết. Đương nhiên Thiên Linh Đan Tôn thành danh 300 năm trước, đương nhiên khi đó thực lực còn chưa mạnh mẽ như hiện tại. Người lúc trước nổi danh cùng với Thiên Linh Đan Tôn còn có vài người. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu, Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên, Tạ Địa. Còn có Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông cũng thành danh 300 năm trước. Sau mấy trăm tuổi mới thành ra lập thất, sau đó mới có nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ngươi bây giờ. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, trên mặt mang theo một chút rung động. Những người này đều là đối tượng mà hắn sùng bái khi trước, hiện tại cả đám đều là siêu cấp cường giả. Hắn muốn đuổi kịp bọn họ cũng khó. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng. Mí mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng hắn đã từng gặp, hắn còn phải gọi một tiếng ra ra. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu có lẽ chính là sư phụ của sư huyên Băng Một Tôn giả Sát Phá Quân, cũng chính là hảo hữu của Nam Thúc. Lão gia hỏa, dường như ngươi còn quên một người. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh xong quay sang nói với Lục Thiếu Du. Mặt khác còn có một Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên. Đương nhiên còn một ít người cũng có tên tuổi không nhỏ. Chẳng qua khi đó tên tuổi không lớn bằng mấy người kia mà thôi. Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo. Đây là một nữ nhân mà có thể cùng nổi danh với đám người Nam Thúc. Sợ rằng không phải là người bình thường. Trương Môn, mấy ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu của các đệ tử thân truyền trong môn. Nhiếp Phong có phải cũng nên đi ra để chuẩn bị hay không? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiếu Du. Thi đấu với tất cả đệ tử các sơn môn lớn cũng sắp bắt đầu. Trước tiên Phi Linh Môn cũng nên chọn lựa đệ tử thân truyền. Đông Lão, Oanh Tỷ, ta cũng có chuyện muốn thương nghị với hai người. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Lần này thi đấu trong đám đệ tử thân truyền ta còn có một chuyện cần phải suy nghĩ một chút. Lần này tỉ thí trong đám đệ tử thân truyền, có lẽ cũng nên lựa chọn ra thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Phượt Tiên Tử Bạch Oanh đều có chút nghi hoặc, không biết Lục Thiếu Du lại có chủ ý gì. Về sau tính toán đồng lứa trong Phi Linh Môn sẽ không theo niên kỷ, không tuân theo thời gian nhập môn, sẽ dùng thực lực vi tôn. Đệ tử nằm trong thập đại đệ tử sẽ được coi là đại sư huynh, đại sư tỷ của Phi Linh Môn. Đãi ngộ của thập đại đệ tử vô cùng cao. Về sau người kế nhiệm trưởng môn Phi Linh Môn cũng phải là người nằm trong thập đại đệ tử. Mỗi 2 năm thập đại đệ tử sẽ phải thi đấu bài danh 1 lần. Những đệ tử khác nếu như muốn tiến vào thập đại đệ tử thì cũng có thể thông qua sư phụ mình mà xin khiêu chiến với trưởng lão đoàn. Chỉ cần trưởng lão đoàn đồng ý là được. Về phần khiêu chiến ra sao, để cho bọn chúng tự mình quyết định là được. Lục Thiếu Du nói, việc này Lục Thiếu Du cũng đã cân nhắc trong thời gian không ngắn. Vậy thì tốt, về sau đám tiểu tử kia sẽ càng thêm cố gắng, xem ai còn dám lười biếng hay không. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh suy nghĩ một lát rồi lập tức mỉm cười. Trưởng môn thế nhưng nếu làm như vậy cũng khiến cho bầu không khí trong Phi Linh Môn không tốt. Đến lúc đó phân tranh nhất định cũng không ít. Phượng Tiên Tử Bạch Oanh nói. Không khí trong Phi Linh Môn không tốt cũng không sao, ít nhất bọn chúng cũng không chết. Nếu như thực lực không đủ mà đi ra ngoài, vậy thì chính là tự mình tìm chết. Lục Thiếu Du nói. Cũng coi như có lý. Phượng Tiên Tử Bạch Oanh lại nói. Không biết thập đại đệ tử đầu tiên của Phi Linh Môn sẽ là 10 người nào. Mấy người Hoàng Tính Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hảo có lẽ sẽ không có một chút bất ngờ nào. Về phần những người khác, Đoan Mục Hồng Chí chính là một đầu hắc mã. Thực lực của hắn so với Hoàng Tính Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt còn lớn hơn không ít. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đoan Mục Hồng Chí tới Phi Linh Môn cũng khiến cho không ít cường giả Phi Linh Môn kinh ngạc không thôi. Không tới 16 tuổi đã là vũ phách, lại là vũ giả tam hệ. Thiên phú như vậy khiến cho không ít đệ tử, trưởng lão cũng đồng tâm. Nhưng mà bọn họ biết rõ Đoan Mục Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn. Hiện tại lại được Thánh Thủ Linh Tôn tự mình chỉ đạo. Cho nên tất cả mọi người đều xấu hổ không dám mở miệng. Thực lực của Đoan Mục Hồng Chí trước mắt mà nói cũng là tồn tại số 1 số 2 trong đám người trẻ tuổi. Có thể làm cho đám đệ tử trẻ tuổi biết được trong mạnh có người mạnh hơn cũng tốt. Để cho bọn họ biết bằng vào thiên phú hiện tại của bọn họ cũng không phải là tốt nhất. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn Đoan Mục Hồng Chí kia bây giờ tính là người của Phi Linh Môn hay là Thánh Linh Giáo? Chuyện này phải tính cho rõ a. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói. Đoan Mục Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn. Nếu tính toán ra thì chính là người của Thánh Linh Giáo. Vốn Thánh Linh Giáo hay là Phi Linh Môn đều được coi là người một nhà. Thế nhưng trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại không nghĩ vậy. Chương 2120. Thập đại đệ tử. 2. Thiên phú của Đoan Mục Hồng Chí như vậy, trong đám người trẻ tuổi trong đại lục sợ rằng tuyệt đối cũng có chỗ đứng. Hắn thân là người Phi Linh Môn đương nhiên phải nghĩ cho Phi Linh Môn một chút. Về sau, nếu nói ra Đoan Mục Hồng Chí này là đệ tử của Phi Linh Môn, thì Sơn Môn cũng coi như vẻ vang một chút a. Ai bảo hắn là cung phụng của Phi Linh Môn cơ chứ? Lục Thiếu Du mỉm cười. Ánh mắt khẽ đào. Hắn biết rõ trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên chuyện này hắn cũng nghĩ như vậy. Về phần tình cảm cá nhân thì hắn muốn Sơn Môn mình lớn mạnh hơn một chút. Thế nhưng hiện tại hắn đều là người đứng đầu của 2 Sơn Môn. Nhất Môn chi chủ. Đều là cánh tay khó có thể dứt bỏ được. Thế nhưng trước tiên không nói tới chuyện này. Lục Thiếu Du có chút nghiêng về phía Phi Linh Môn hơn. Dù sao Phi Linh Môn cũng là sơn môn do chính hắn xây dựng lớn mạnh. Chỉ vì Đoan Mộc Hồng Chí lại là hậu nhân của sư phụ. Sư phụ lại là lão giáo chủ Thánh Linh Giáo. Việc này hiện tại Lục Thiếu Du cũng không nên tính toán. Việc này tính sau, khác biệt cũng không lớn. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Đối với ngươi đương nhiên khác biệt không lớn. Thế nhưng đối với Phi Linh Môn thì lại không giống vậy. Về sau nói tới cũng tốt hơn một chút. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Lục Thiếu Du đều là trưởng môn. Giáo chủ của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo. Đương nhiên khác biệt không lớn. Lão gia hỏa nhà ngươi. Trưởng môn để cho Đoan Mộc Hồng Chí tham gia thi đấu trong Phi Linh Môn. Ý tứ đã rất rõ ràng. Chẳng lẽ đến chuyện này ngươi cũng không nhìn ra sao? Tử tiên tử Bạch Oanh lườm Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Ồ, ta đã quên chuyện này. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh như bừng tỉnh, lập tức khẽ mỉm cười nói. Vậy thì xem ra đại sư huyên của Phi Linh Môn chính là Đoan Mộc Hồng Chí rồi. Đông lão Oanh tỷ, hai người các ngươi cũng đã có tuổi rồi, có một ít chuyện cũng nên làm đi a. Lục Thiếu Du nhìn qua hai người rồi nói. Hai người này chiếu cố tới hắn như vậy. Lục Thiếu Du một mực nhớ kỹ trong lòng. Mặc kệ là lúc nào thì hai người này chính là người giống như thân nhân của hắn vậy. Hỗn tiểu tử, ai cần ngươi lo. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn Dược Tiên Tử Bạch Oanh lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi rời khỏi căn phòng nhỏ. Trưởng môn, hai nha đầu Hồng Lăng Tiểu Linh đã ở bên ngoài chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi tốt hơn nên đi tâm sự cùng hai nàng đi. Tiểu tiên tử Bạch Oanh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi dịu dàng rời đi. Người càng già, da mặt càng mỏng a. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, sờ mũi của mình rồi nói. Xem ra phải làm chút gì đó mới được. Lại nở cười hắc hắc. Dường như trong lòng đã có chủ ý. Lục Thiếu Du lập tức rời khỏi phòng sau đó cùng mẫu thân. Vân Hồng Lăng. Lữ Tiểu Linh. Còn có Tiểu Gia Hỏa. Lục Tâm Đồng dạo chơi ở hậu sơn. La Lan thì luôn mỉm cười, nhìn qua người nhà bên cạnh. Lúc này nàng không còn cầu gì hơn nữa, người một nhà ở cùng một chỗ là được rồi. Tuy rằng ở trên Vân Dương Tông cũng cực kỳ thoải mái, dễ chịu, thế nhưng so ra vẫn kém lúc này. Mẫu thân, người cười gì vậy? Vân Hồng Lăng kéo tay La Lan thì rồi nhẹ giọng hỏi. Cùng các con ở một chỗ, mẫu thân cảm thấy vô cùng vui vẻ. La Lan thì mỉm cười, lại nói. Hiện tại mẫu thân lại nghĩ tới hai chuyện. Mẫu thân, người nghĩ tới chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du đang đi cùng Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức dừng lại hỏi. Thứ nhất chính là Lục gia mau chóng trùng kiến cho tốt. La Lan thì nói, sau đó lại nhìn Lục Thiếu Du cùng Vân Hồng Lăng. Lữ Tiểu Linh nói, thứ hai là Vô Song sớm trở về một chút, còn các con mau sớm sinh cho ta mấy tôn tử. Ta cũng không thể giúp các con được cái gì cho nên chỉ cần các con sinh tôn tử cho ta là được. Khi đó các con cứ làm chuyện của các con, không cần quan tâm tới ta. Chuyện này, nghe vậy gò má Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lập tức ửng đỏ, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nai Nai, con không phải là tôn tử của người sao? Có phải người sẽ không quan tâm tới con nữa đúng không? Lục Kinh Vân lập tức lo lắng, đôi mắt to tròn nhìn về phía La Lan Thị. Hài tử ngốc, con vĩnh viễn là tôn tử của Nai Nai, Nai Nai sao có thể không quan tâm tới con được cơ chứ? La Lan Thị ôm Lục Kinh Vân. Tiểu tử này từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nó cho tới khi nó gọi nàng là Nai Nai. Nàng đã không nỡ rời xa nó rồi. Mẫu thân, sinh mấy đứa vậy? Chuyện này không phải con muốn là được. Sau này con sẽ sinh cho người một đống, người chậm rãi chăm sóc a. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Sinh một đống? Chàng coi chúng ta là heo mẹ sao? Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh lập tức trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Gấp cái gì? Không phải tất cả đều do các nàng sinh a? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hai người. Vậy chàng thử nói xem, là ai cũng sinh? Lữ Tiểu Linh chống nạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Rất có tư thế thuần phu. Vân Hồng Lăng cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu bày ra tư thế tùy thời chuẩn bị động thủ. Chuyện này, ta có việc nên đi trước một lát. Lục Thiếu Du thấy tình thế không ổn, sau khi nói sai một câu, thân ảnh tức thì lói lên rồi biến mất tại chỗ. Không dám lưu lại. Hóa ra sư phụ sợ sư mẫu a. Lục Kinh Vân giống như đã phát hiện ra một chuyện mới. Cái mắt nhỏ khẽ chớp một cái. Không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Lục Thiếu Du rời đi lập tức đi tới ám đường tìm hai tỷ muội Diệp Phi cùng Diệp Mỹ. Nói chuyện một ít lập tức khiến cho hai tỷ muội vui vẻ. Sau đó Lục Thiếu Du lại đi tới Kim Đường tìm Lục Tiểu Bạch cùng với Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Trưởng môn yên tâm đi, cam đoan tất cả tiếng gió sẽ biến mất, chuyện này cứ tính lên đầu ta. Lưu Nhất Thủ cười hắc hắc nói. Công tử, thế nhưng chuyện của ta còn chưa quyết định được a, cũng khó mà xử lý được. Lục Tiểu Bạch có chút khó xử nói. Ngươi khó xử cái gì? Chẳng lẽ Lưu gia còn không đồng ý sao? Lục Thiếu Du hỏi Lục Tiểu Bạch. Cũng không phải. Chỉ là đột nhiên thành ra lập thất. Ta còn chưa nên thân. Dựa theo tập tục, ta cũng không thể tự mình tới hỏi mà còn cần trưởng bối tới hỏi. Tuy rằng Lưu gia không phản đối thế nhưng ta không muốn Uyển Nhi phải chịu ủy khuất. Lục Tiểu Bạch nói. Hóa ra chính là việc này sao? Lục Thiếu Du những mày. Lúc này hắn mới nhớ ra. Lục Tiểu Bạch vốn là người thân cô thế cô. Cũng không có trưởng bối. Chuyện thành ra lập thất là chuyện có rất nhiều nghi lễ phiền phức. Lục Thiếu Du nói. Ngươi là người Lục gia. Ta vốn định tự mình tới Lưu gia một chuyến. Nhưng mà gần đây ta có chút việc bận. Như vậy đi. Ta sẽ mời mẫu thân đi cùng ngươi tới Lưu gia. Mẫu thân luôn coi ngươi là một nửa nhi tử của người, cũng coi như không thất lễ, ngươi thấy thế nào? Chương 2121. Áp chủ bài đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch lập tức hành lễ, có phu nhân ra mặt tuyệt đối là chuyện có mặt mũi vô cùng lớn. Trưởng môn, như vậy lúc đó sẽ sắp xếp Đông Cung Phụng và Bạch Cung Phụng như thế nào? Đây chính là chuyện không trâu bắt chó đi cày a. Hoàng Đan lúc này có chút lo lắng, nhưng mà trong mắt lại tràn ngập sự chờ mong. Nàng không ngờ trưởng môn lại còn có tâm tư đi xử lý những chuyện như thế này. Trước mặt tất cả các sơn môn lớn, bọn họ không vào khuôn khổ thì ta cũng ép bọn họ vào khuôn khổ. Ta tự có biện pháp của mình. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, cuối cùng hắn cũng sắp xếp thỏa đáng. Kế tiếp nên chờ xem kịch vui. Màn đêm buông xuống, trong phòng Lục Thiếu Du truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, dường như có người đang thuần phu. Hôm sau, Lục Thiếu Du, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lục Kinh Vân, bốn người tiến vào trong thiên chủ giới. Mà Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá thì theo La Lan Thị cùng Lục Tiểu Bạch đi tới Lưu gia. Chuyện náo nhiệt bực này, chúng nữ Vân Hồng Lăng đều cực kỳ hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ qua việc tham gia náo nhiệt. Có Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng mẫu thân đi về phía Lưu gia. Lục Thiếu Du cũng yên tâm hơn, không cần lo lắng quá nhiều. Trong thiên chủ giới, Nhiếp Phong đang cùng Bảo Nhi giao thủ, từng thanh âm trầm thấp bạo liệt truyền ra. Từng đạo quyền ấm trong tay Nhiếp Phong đánh ra lúc này cũng có chút khí thế. Chỉ là hắn vẫn không phải là đối thủ của Bảo Nhi. Lúc này Bảo Nhi chỉ đang bồi luyện với hắn mà thôi. Sư phụ. Nhìn thấy sư phụ tới, Nhiếp Phong mới dừng tay hành lễ. Cũng không biết hắn đã luyện tập bao lâu mà mồ hôi đầy đầu. Phụ thân, mẫu thân. Bảo Nhi cùng Bối Nhi đi tới bên cạnh hai người bàn hủy, bàn phân. Bảo Nhi, Bối Nhi, hai con có bằng lòng kết thành huyết khế với Nhiếp Phong và Kinh Vân hay không? Bàn Vân hỏi Bảo Nhi cùng Bối Nhi. Con không đồng ý, con không kết thành huyết khế với tiểu gia hỏa kia đâu. Tiểu gia hỏa kia gian trá, rào hoạt, vẫn là Nhiếp Phong tốt hơn một chút. Bảo Nhi nói đối với việc kết thành huyết khế, hai người bọn nó cũng hiểu ý nghĩa trong đó, đều không phản đối. Dù sao đây cũng không phải là người khác, đặc biệt là Bảo Nhi và Nhiếp Phong, quan hệ của hai người vô cùng tốt. Ca ca Kinh Vân rất tốt, hắn còn thường xuyên cầm yêu linh đan cho chúng ta à. Bối Nhi thì ngược lại, lại nói đỡ cho Lục Kinh Vân vài lời hữu ích. Bởi vì quan hệ của nàng và Lục Kinh Vân tốt hơn một chút. Nếu như đã không có ý kiến thì kết thành huyết khế đi. Thiếu Du nói Bảo Nhi cùng Bối Nhi đã không phản đối, vậy thì cũng nên để cho bọn chúng kết thành huyết khế. Sau khi chuẩn bị một phen, Nhiếp Phong ngưng thần tĩnh khí. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết. Trong tay có một cỗ quang mang nhàn nhạt tràn ra. Cuối cùng hai ngón tay khép lại trước mi tâm Nhiếp Phong. Trong mi tâm Nhiếp Phong có một giọt máu tươi rơi vào trên tay Lục Thiếu Du. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du lập tức rơi vào trên mi tâm Bảo Nhi. Trong mi tâm Bảo Nhi có một giọt máu tươi bắn vào trong tay Lục Thiếu Du. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một cỗ quang mang huyền ảo. Sưu, quang mang trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du cùng máu tươi trong mi tâm Bảo Nhi. Nhiếp Phong dung hợp lại một chỗ. Sau đó hóa thành hai đạo quang mang trong tay Lục Thiếu Du. Một đạo đánh vào trong mi tâm Nhiếp Phong. Một đạo khác đánh vào trong mi tâm Bảo Nhi. Quang mang đánh vào mi tâm. Nhiếp Phong lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ dị. Giữa hắn và Bảo Nhi dường như có một tầng liên hệ vô hình. Giống như là huynh đệ. Lại giống như có liên hệ trong huyết mạch. Bảo Nhi cũng lập tức cảm nhận được loại cảm giác này, có cảm giác thân cận hơn với Nhiếp Phong một chút. Lục Thiếu Du lập tức kết huyết khế cho Lục Kinh Vân cùng Bối Nhi. Lục Kinh Vân hiện tại còn chưa biết chỗ tốt khi có một đầu hoàng kim yêu long viễn cổ bên cạnh. Nhưng mà nó cũng lập tức cảm nhận được dường như thân thiết hơn không ít với Bối Nhi. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, khó giải thích, cũng không có cách nào hình dung. Bởi vì nó còn chưa có cách nào giải thích được. Kết thành huyết khế, Bàn Vân và Bàn Hủy cũng yên lòng. Đến lúc đó Bảo Nhi cùng Bối Nhi ra ngoài tôi luyện, có Nhiếp Phong cùng Lục Kinh Vân bên người cũng tốt hơn rất nhiều. Nhiếp Phong tu luyện thế nào rồi? Sau khi Bàn Vân, Bàn Hủy mang Lục Kinh Vân và Bảo Nhi, Bối Nhi rời khỏi thiên trụ giới, Lục Thiếu Du hỏi Nhiếp Phong. Đệ tử không dám lười biếng tu luyện. Nhiếp Phong nói. Thời gian hơn một năm nay, hắn không dám có chút lười biếng nào. Duỗi cánh tay phải ra, để ta nhìn xem con tu luyện thế nào. Lục Thiếu Du nhìn Nhiếp Phong nói. Nhiếp Phong nghe vậy lập tức duỗi cánh tay phải ra, nói. Sư phụ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lực lượng cánh tay phải của con vô cùng mạnh, cánh tay trái không mạnh như vậy. Thủ ấm Lục Thiếu Du lặng lẽ kết xuất. Mấy đạo trưởng ấm đánh vào trên cánh tay phải Nhiếp Phong. Chân khí thu liếm. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lục Thiếu Du nói. Tu luyện không tệ. Có phải trong cánh tay phải có đôi lúc chân khí lưu chuyển nhanh hơn một chút. Nếu như bộc phát một kích toàn lực thì sẽ mạnh hơn một quyền bình thường. Có đúng như vậy không? Sư phụ, làm sao người biết được? Nhiếp Phong nghi hoặc hỏi. Nếu như điều này cũng không biết được thì ta sao có thể làm được sư phụ con? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn Nhiếp Phong nói. Đó là bởi vì trước kia con bị phong bế. Thế nhưng bên trên lại có một lỗ hồng nhỏ. Lỗ hồng này vừa vặn nối thẳng tới kinh mạch trên cánh tay phải. Thế cho nên mỗi một lần phát lực, năng lượng tinh khí cũng sẽ tiến vào trong cánh tay phải. Dần dà khiến cho kinh mạch trên cánh tay phải con vô cùng rắn chắc, cũng mở rộng hơn không ít. Dưới năng lượng tinh khí, cánh tay phải cũng vô cùng mạnh mẽ. Cho nên dưới một kích toàn lực của con mới mạnh hơn gấp 3 lần một quyền bình thường. Nếu như ta đoán không sai, mỗi một lần sau khi con dùng hết sức, cánh tay phải đều như nhũn ra. Đây chính là tác dụng của năng lượng tinh khí. Khó trách hóa ra là như vậy. Cho tới hiện tại Nhiếp Phong mới biết được tại sao mỗi một lần sau khi đi săn trong rừng rậm cánh tay phải mình lại đau nhức như vậy. Nhiếp Phong, tu luyện giả bình thường đều có một chút áp chủ bài của mình. Tất cả chỉ sử dụng tại thời điểm bản thân gặp nguy cơ để có thể bảo toàn mạng sống cho chính mình. Dưới tình huống bình thường không ai dám thi triển nó ra. Con có bao giờ nghĩ tới chuyện mình cũng có một con bài chưa lật như vậy hay không? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi Nhiếp Phong. Dĩ nhiên là đệ tử muốn rồi. Nhiếp Phong không phải là kẻ ngu, hắn chỉ ngốc một chút mà thôi. Sư phụ nói như vậy sợ rằng lại có thứ gì tốt đưa cho hắn. Chương 2122 Lam Linh cân nhắc. 1. Cánh tay phải của con nếu như rèn luyện một chút, có lẽ sẽ trở thành một con bài chưa lật của con. Thế nhưng muốn làm được như vậy tuyệt đối phải chịu khổ sở, người bình thường căn bản khó mà chịu đựng được. Con tự mình quyết định đi. Lục Thiếu Du nói. Cho dù khổ cực thế nào đệ tử cũng đã trải qua cho nên tuyệt đối có thể chịu đựng được. Nhiếp Phong căn bản không có chút do dự nào. Sư phụ tuyệt đối không hại hắn cho nên hắn cũng không cần do dự. Tốt, nếu như con có thể chịu được, vậy thì sau này cũng có thứ để mà dựa vào. Lục Thiếu Du mỉm cười, quang mang màu tím từ trong lòng bàn tay tràn ra, chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Một lát sau, từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh có vô số điện mang màu tím quanh quẩn. Nhìn thấy cảnh này, Nhiếp Phong lập tức run rẩy. Hiện tại rút lui còn kịp, chuyện này không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. Lục Thiếu Du nói, sư phụ bắt đầu đi, đệ tử không sợ. Nhiếp Phong không có chút dao động nào, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Thiếu Du khẽ gật đầu. Thủ ấm trong tay được kết. Một đạo quang mang bao phủ lấy người Nhiếp Phong. Cố lực lượng vô hình đem Nhiếp Phong nâng lên trên không trung. Hắn nói. Ngưng thần tính khí, qua được cửa ải này thì sau này con sẽ có con bài chưa lật của riêng mình. Thanh âm vừa dứt. Lục Thiếu Du phất tay. Một đạo điện mang màu tím nho nhỏ trên không trung lập tức quanh quẩn trên cánh tay phải của Nhiếp Phong. Rồi trực tiếp chui vào trong cánh tay phải của Nhiếp Phong. A, Tử Kim Huyền Lôi nhập thể, Nhiếp Phong lập tức há mồm kêu lên một tiếng thảm thiết. Thủ hộ tâm thần. Lục Thiếu Du nói, lại một đạo Tử Kim Huyền Lôi nhàn nhạt đánh vào trên cánh tay phải của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Hắn cũng thật không ngờ điện mang nhập vào cơ thể lại đau đớn như vậy. Giống như muốn phá hủy toàn bộ cánh tay phải của hắn. Cơ bắp dường như bị hong khô. Gân cốt cũng giống như bị rạn nứt. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng nhịn xuống sự đau đớn này. Xoẹt! Trong hư không từng đạo điện mang dưới sự khống chế của tâm thần Lục Thiếu Du bắt đầu không ngừng đánh vào cánh tay phải Nhiếp Phong. Dưới Tử Kim Huyền Lôi, khuôn mặt Nhiếp Phong run rẩy, cắn răng chịu đựng, ngũ quan dữ tợn, toàn bộ cánh tay phải lúc này giống như bị chóc thịt, bong ra, điện mang màu tím quanh quẩn mãi không tiêu tan. Lục Thiếu Du bố trí một đạo chân khí bao phủ lấy người Nhiếp Phong, bảo vệ cánh tay phải cùng với toàn bộ cơ thể của Nhiếp Phong. Một đạo chân khí cũng trực tiếp phong tỏa kinh mạch trên cánh tay phải của Nhiếp Phong. Dưới sự rèn thể của Tử Kim Huyền Lôi, Lục Thiếu Du biết rõ Nhiếp Phong căn bản không có cách nào chống lại. Cho nên hiện tại cũng chỉ rèn thể cánh tay phải của Nhiếp Phong mà thôi. Cánh tay phải kỳ lạ của Nhiếp Phong đã có trụ cột từ trước. Lúc Thu Nhiếp Phong làm đệ tử, Lục Thiếu Du cũng đã phát hiện ra chuyện này. Điều hiện tại Lục Thiếu Du muốn làm chính là đem cánh tay hắn rèn giũa trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Dưới sự rèn thể của Tử Kim Huyền Lôi, đến lúc đó cánh tay này tuyệt đối sẽ trở thành con bài chưa lật mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng không nắm chắc tuyệt đối. Dù sao dùng Tử Kim Huyền Lôi rèn thể cho người khác Lục Thiếu Du chưa từng thử qua. Nhưng Tử Kim Huyền Lôi lúc trước có tác dụng với Lạc Dính. Trên lý thuyết, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ cũng sẽ có tác dụng với Nhiếp Phong. Hiện tại Lục Thiếu Du đang muốn tăng cường cánh tay phải của Nhiếp Phong. Kinh mạch thay đổi, càng trở nên thô to, mạnh mẽ hơn. Nếu như đánh ra một kích toàn lực, uy lực tuyệt đối không cần phải nói. Xoẹt, Tử Kim Huyền Lôi không ngừng đánh xuống, Lục Thiếu Du cũng vô cùng chờ mong, hy vọng Nhiếp Phong có thể chống đỡ được. Đây chỉ là rèn thể đúng một cánh tay mà thôi. Nếu như rèn giũa toàn bộ thân thể, phá rồi lại lập, Lục Thiếu Du cũng không dám để cho người khác thử. Lúc trước hắn trải qua chuyện này cũng phải cửu tử nhất sinh. Còn có kim đao màu vàng thủ hộ linh hồn. Nếu không đổi lại là người khác, căn bản chính là chịu chết. Một lát sau, tâm thần Lục Thiếu Du khống chế tất cả. Rèn giũa cánh tay cũng cần một quá trình. Thế nhưng trong thiên chủ giới, thời gian cũng không quan trọng như ở bên ngoài. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấm kết xuất, bắt đầu tu luyện. Lúc này Lục Thiếu Du phát hiện ra trong cơ thể hắn còn có một cỗ chân khí khổng lồ. Chỉ cần suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du cũng không khó đoán ra. Đây dường như là chân khí của Vũ Tôn Bát Trọng Linh Vũ Giới mà hắn thôn phệ tới. Cỗ chân khí khổng lồ này vẫn ở trong cơ thể hắn. Khi đột phá Vũ Tôn nhị trọng, hắn chỉ mới luyện hóa xong chân khí của Vũ Tôn tứ trọng kia mà thôi. Còn chân khí khổng lồ của Vũ Tôn bát trọng này căn bản không động tới một chút nào. Trong cơ thể tồn tại một cỗ chân khí, đối với người khác mà nói tuyệt đối là một cỗ uy hiếp cực lớn. Mà đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, tuyệt đối là thuốc bổ. Lục Thiếu Du phỏng đoán, sau khi luyện hóa cỗ chân khí này, tu vi vũ giả của hắn có lẽ sẽ đạt tới một độ cao khác. Khi đó linh lực phải cố gắng một chút để cao tu vi mới được. Thời gian gần đây sao nhãng việc tu luyện một chút. Đại bộ phận thời gian hắn đều dùng để lĩnh ngộ cùng với bầu bạn với người một nhà. Trong lòng Lục Thiếu Du ít nhiều cũng có chút lo lắng. Thực lực của hắn hiện tại tuy rằng còn không kém, thế nhưng cũng còn xa mới đủ. Gần đây hắn gặp phải không ít siêu cấp cường giả. Lục Thiếu Du biết rõ bản thân mình hiện giờ chênh lệch với bọn họ rất xa. Cho nên sau khi xử lý một ít chuyện, hắn cũng nên tiếp tục tu luyện. Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi, quanh thân lập tức được một vòng quang mang bao phủ, bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Số năng lượng này cực kỳ khổng lồ, nếu như không sớm luyện hóa một ngày, Lục Thiếu Du cũng có chút lo lắng. Mà cỗ chân khí khổng lồ này Lục Thiếu Du hiện tại cũng đang phải áp chế nó, hắn phí không ít sức lực mới làm được. Nếu không phải hắn có bất diệt huyền thể, thì thân thể của hắn hiện tại cũng không có cách nào thừa nhận cỗ chân khí khổng lồ như vậy trong người. Thủ ấm được kết, quang mang quanh thân Lục Thiếu Du càng lúc càng đậm. Thế nhưng cỗ chân khí khổng lồ kia cũng không phải có thể luyện hóa trong một sớm một chiều. Xoẹt, trên không trung Tử Kim Huyền Lôi đang đều đặn rơi vào trên cánh tay phải của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cắn chặt răng chống lại sự đau đớn mà người thường khó có thể chịu đựng này. Ánh mặt trời chiều như máu bao phủ khắp sơn mạch. Bên ngoài một đình viện có một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Người này ước chừng 50 tuổi. Khuôn mặt cương nghị, anh tuấn, góc cạnh rõ ràng. Trên người lại có một cỗ khí chất nho nhã. Người này chính là Gia Cát Tây Phong. Trang chủ, có tin tức truyền tới. Một đạo thân ảnh đáp xuống. Người này là một trung niên. Từ khí tức có thể nhận ra tu vi người này cũng đã đạt tới cấp độ vũ vương. Chương 2123. Lam Linh cân nhắc. Hai, nói. Gia Cát Tây Phong lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn lên ánh chiều tà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Thiếu Du lần nữa xuất hiện, thực lực lại có đột phá. Những ngày này hắn đều ở trong môn không ra ngoài. Thế nhưng dường như hắn đã liên hệ Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cùng các sơn môn như Nhật Sát Các. Một đoạn thời ngắn nữa, dường như mấy sơn môn kia có một lần thi đấu, cho nên mấy sơn môn kia đang chuẩn bị tiến về phía Phi Linh Môn. Nam tử trung niên nói, thi đấu giữa các đệ tử trẻ tuổi chỉ là ngụy trang. Mục đích lớn nhất của bọn chúng sợ rằng mấy sơn môn này sẽ kết minh đối kháng với chúng ta. Đây mới là trọng điểm. Gia Cát Tây Phong nói, ánh mắt nhìn lên ánh trời chiều, xoay người nói với nam tử trung niên. Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông có tin tức truyền tới hay không? Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông hiện tại chưa quyết định, dường như không muốn đắc tội với cả hai bên. Nam tử trung niên nói. Gia Cát Tây Phong khẽ thở dài nói. Không nghĩ tới Cổ Kiếm Phong cùng Doãn Ngạc lại cố kỵ lớn như vậy, ngay cả cơ hội tiến vào cổ vực cũng do dự. Thuộc hạ có chút hoài nghi, hai sơn môn này không phải đã bị Phi Linh Môn cùng Vân Dương Tông tiếp xúc qua rồi đó chứ? Nam tử trung niên nói. Có lẽ chúng ta tiếp xúc với hai sơn môn này còn sớm hơn Phi Linh Môn và Vân Dương Tông. Gia Cát Tây Phong chậm rãi đi về phía trước vài bước. Nam tử trung niên ở bên cạnh chờ, mỗi một lần tôn chủ suy nghĩ vấn đề gì đó đều rất thích chậm rãi đi đi lại lại. Nếu như Thiên Kiếm Môn cùng Vạn Thú Tông bị Vân Dương Tông lôi kéo thì chuyện này vô cùng bất lợi với chúng ta. Bọn họ bị chúng ta lôi kéo thì chúng ta có thể triệt để đè lên đầu Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Cho nên phải toàn lực lôi kéo hai sơn môn này. Tông chủ, vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Nam tử trung niên hỏi. Bên Hóa Vũ Tông đã có sắp xếp, hiện tại chờ Vạn Thú Tông có câu trả lời thỏa đáng. Gia Cát Tây Phong nói, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Thù Thiên Môn tốc hắn làm sao có thể không báo? Thù lớn như vậy, vũ nhục như vậy, làm sao có thể nhịn được nỗi hận này? Hắn vốn định sau khi trở về lập tức nhường vị trang chủ Lan Lăng Sơn Trang. Thế nhưng sau khi ngẫm lại, hắn không thể làm như vậy. Lan Lăng Sơn Trang hiện tại còn không có ai có thể tiếp nhận vị trí này. Tên nhi tử không nên thân của hắn hiện tại còn chưa có thành tích gì. Cho nên hắn không thể thoái vị, bại một lần thì sao? Không chết là được, chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn. Hắn còn đầy đủ thời gian để sắp xếp mọi chuyện, đầy đủ thời gian để nghĩ cách đối phó với Phi Linh Môn. Lần này hắn sẽ không chủ quan nữa, một ngày nào đó hắn sẽ có thể nhổ tận gốc Phi Linh Môn. Cả đời này hắn chưa thất bại qua một lần nào. Lần trước chỉ là chủ quan. Một Lục Thiếu Du mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn không đối phó được? Lục Thiếu Du, ngươi cứ chờ đó cho ta. Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp chục lần. Gia Cát Tây Phong khẽ thở dài, cây quạt trong tay xíp lại hiện lên chút nho nhã. Dưới màn đêm, trên trời cao hiện lên vô số ngôi sao đang lóe sáng. Đêm vô cùng yên tĩnh. Một vầng trăng sáng nhàn nhạt chiếu xuống sơn mạch, giống như phủ thêm một tầng lụa mỏng, lại giống như một tầng sương đậm đặc. Rống, ngao, trong một sơn mạch liên miên thi thoảng có thanh âm yêu thú truyền tới. Trong sơn mạch hiện ra không ít kiến trúc. Trong một đình viện, trong phòng nhỏ lúc này có một đại hán mặc trường bào màu vàng đang ngồi ngay ngắn. Người này vóc người tục tằn, thân cao trọn vẹn hai thước có thừa, mắt giống như chuông đồng, mái tóc dài màu đen, tuổi ước chừng hơn 40. Khí tức cực kỳ cường hãn. Bộ dáng như vậy trên đời cũng chỉ có tôn chủ Vạn Thú Tông Doãn Ngạc mà thôi. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nhìn phía trước, ánh mắt nhìn vào một thanh đoạn kiếm trên tay. Đoạn kiếm này dài chừng một thước, cực kỳ tinh xảo. Bên trên có vô số bí văn quanh quẩn. Quan trọng nhất chính là đoạn kiếm rời vỏ, một cỗ kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động. Một cỗ khí tức bàng bạc phóng ra. Khí tức này đã đạt tới cấp bậc linh khí địa cấp, mà còn không phải là linh khí địa cấp bình thường. Hẳn đã thuộc về hàng tinh phẩm bên trong linh khí địa cấp. Từ trong mắt Vạn Thú Vương Doãn Ngạc cũng có thể thấy được hắn vô cùng thỏa mãn với đoạn kiếm này. Bỗng nhiên đoạn kiếm được tra vào bao, sau đó sắt bên người hắn, ánh mắt Doãn Ngạc nhìn ra bên ngoài. Sư phụ, không biết người gọi đệ tử tới là chuyện gì? Bên ngoài đình viện lúc này có một thân ảnh mềm mại trên người mặc một bộ y phục màu xanh tiến đến. Dáng người vô cùng mê người, cái eo trên người vô cùng bé, giống như chỉ cần khẽ dùng sức cũng khiến cho nó nứt vỡ. Đôi chân thon dài, bờ mông cao tròn, vô cùng ngạo nghễ. Thân thể vô cùng nóng bỏng, ngũ quan tinh xảo. Trong lúc vô hình lộ ra khí chất quyến rũ, cùng với một cỗ khí chất giã tính. Linh Nhi, tu luyện thế nào rồi? Nhìn thấy người này, Vạn Thú Vương lập tức hỏi, trong thanh âm tràn ngập sự yêu thương. Ái đồ của hắn hiện tại chính là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Tuy rằng mấy năm trước không tiến vào trên cùng 10 trên Bình Nham đảo, thế nhưng cũng không kém xa. Trong lần thi đấu của người trẻ tuổi kia có quá nhiều hắc mã. Nếu luận thực lực mà nói, đệ tử của hắn trong đám thanh niên đồng lứa cũng tuyệt đối là một người bất phàm. Bẩm sư phụ, thú hồn quyết con đã tu luyện tới tầng thứ 7 không lâu trước đó. Người này chính là Lam Linh, lúc này Lam Linh càng thêm vũ mị, loại khí chất vũ mị thành thục kia ngày càng mê hoặc. Tầng thứ 7 sao? Không tệ, hiện tại vi sư cũng chỉ đến tầng thứ 8 mà thôi. Doãn Ngạc cực kỳ thỏa mãn, khẽ gật đầu nói. Linh Nhi, hôm nay vi sư gọi con tới đây là có chuyện muốn thương nghị cùng với con, muốn nghe ý tứ của con. Mời sư phụ nói. Ánh mắt Lam Linh lóe lên bất định, sư phụ muốn nói gì nàng đã đoán ra được một chút. Những ngày này trong tông cũng có một ít lời ra tiếng vào, đương nhiên sẽ có người nói cùng nàng. Kỳ thực có lẽ con cũng biết một chút. Mấy ngày nay sư phụ không tìm con nói chuyện là hy vọng trong lòng có biết trước, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói nhỏ. Sư phụ nói tới chuyện Hóa Vũ Tông sao? Lam Linh nói. Đúng vậy, Hóa Vũ Tông đã lần nữa tới đây. Lần này đã công khai ra điều kiện, Thái Thượng trưởng lão trong tông cũng không có cách nào cự tuyệt. Vì đại cục của tông môn cho nên sư phụ muốn bàn chuyện này với con. Dùng trí thông minh của con, tin rằng không cần sư phụ nói quá nhiều con cũng hiểu ý của sư phụ. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói. Sư phụ, Hóa Vũ Tông ra điều kiện gì? Lam Linh ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn qua Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói. Chương 2124. Con bài chưa lật thành. 1. Vạn Thú Tông chúng ta có cơ hội tiện vào cổ vực. Chuyện kia tông môn có thể nhận thêm 3 danh ngạch. Mặt khác Hóa Vũ Tông cũng nguyện ý xuất ra 3 danh ngạch làm xính lễ. Vạn Thú Tông ta đến lúc đó sẽ có 10 danh ngạch. Con cũng biết được tầm quan trọng của danh ngạch đối với Vạn Thú Tông chúng ta rồi đó. Doãn Ngạc nói. Hóa Vũ Tông quả thực cam lòng xuất huyết a. Vì đối phó với Phi Linh Môn không ngờ lại hào phóng như vậy. Lam Linh nói tầm quan trọng của chuyện này đối với tông môn ra sao đương nhiên nàng hiểu rõ. Điều kiện này Thái Thượng trưởng lão quả thực không có cách nào cự tuyệt. Linh Nhi, con cũng không cần cảm thấy áp lực. Nếu như con không muốn ta sẽ đi nói rõ với Thái Thượng trưởng lão. Chỉ là vì đại cuộc trong tông. Vi sư hy vọng con suy nghĩ nhiều một chút. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói. Đệ tử thân là người của Vạn Thú Tông đương nhiên phải suy nghĩ cho Vạn Thú Tông. Chuyện khác đệ tử đều nghe theo sự an bài của sư phụ. Chỉ là việc này mong sư phụ cho phép đệ tử suy nghĩ mấy ngày. Đương nhiên không thành vấn đề. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói xong đem đoạn kiếm đưa cho Lam Linh nói. Đây là thứ Hóa Vũ Tông đưa cho con cứ cầm trước đi. Nếu như không muốn thì đưa lại cho bọn họ là được rồi. Mọi việc phải xem quyết định của con như thế nào. Lam Linh do dự một chút, nhìn qua sư phụ chần chừ rồi tiếp nhận đoạn kiếm. Hàm ý trong đó của sư phụ sao nàng không hiểu rõ. Sư phụ hy vọng nàng có thể suy nghĩ vì đại cục, hy sinh bản thân thành toàn cho tông môn. Trọng trách đặt trên vai nàng như vậy, mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào cũng không thể mặc kệ. Bởi vì điều kiện của Hóa Vũ Tông Vạn Thú Tông căn bản không có cách nào cự tuyệt. Linh Nhi, con chính là cường giả nổi bật trong đám người trẻ tuổi ở tông môn. Thế nhưng từ trước tới nay Vạn Thú Tông đã có quy định chức vị tông chủ đều do nam nhân đảm nhiệm. Nếu như con có thể đáp ứng việc này, ta cùng với Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ đồng ý để cho con trở thành tông chủ Vạn Thú Tông tiếp theo. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc nói với Lam Linh. Đệ tử cần phải suy nghĩ một chút. Lam Linh nói xong lập tức rời khỏi căn phòng. Xoẹt. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, từng đạo tử kim huyền lôi không ngừng đánh vào trên cánh tay của Nhiếp Phong. Toàn bộ cánh tay phải của Nhiếp Phong vốn đã giống như bong ra chóc thịt, hiện tại đã tràn ngập màu tím nhàn nhạt. Quá trình rèn giũa này đã kéo dài được nửa tháng. Loại cảm giác đau đớn kịch liệt kia cũng đã sớm biến mất. Hiện tại Nhiếp Phong đã có thể chịu đựng được sự rèn giũa của điện mang này. Phù! Lục Thiếu Du dừng tu luyện. Miệng thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt mở ra. Tinh quang trong mắt lập lòe. Khí tức so với khi trước đã có thêm một chút tiến bộ yếu ớt. Có lẽ cũng đã tới lúc rồi. Lục Thiếu Du thì thào nói, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện bên người Nhiếp Phong. Cánh tay phất lên, đám mây lôi điện phía trên không trung lập tức tiêu tán. Sư phụ, tử kim huyền lôi tiêu tán. Quang mang quanh thân Nhiếp Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ cánh tay phải của hắn lúc này tràn ngập quang mang màu tím quanh quẩn. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết. Lập tức đánh xuống cánh tay phải của Nhiếp Phong. Sắc mặt lập tức hiện lên sự vui mừng. Thầm nói, thành công rồi. Sư phụ, hiện tại con có cảm giác cánh tay này tràn ngập lực lượng giống như muốn bộc phát. Nhiếp Phong nắm tay, hắn có cảm giác toàn bộ cánh tay phải của mình lúc này giống như thoát thai hoán cốt vậy. Vốn lực lượng một quyền của con đã gấp ba bình thường. Hiện tại trải qua Tử Lôi Huyền Đỉnh rèn giũa. Một kích toàn lực sau này hẳn có thể gấp chục lần. Lực lượng cụ thể phải do bản thân con thử qua mới biết được. Mặt khác, cánh tay phải của con rất mạnh, không giống như binh khí bình thường. Người có tu vi đồng cấp thi triển công kích sợ rằng sẽ không thể nào làm tổn thương tới cánh tay phải của con được. Lục Thiếu Du nói. Vừa rồi hắn mới kiểm tra cánh tay phải của Nhiếp Phong. Kinh mạch cùng gân cốt dưới sự rèn giũa của Tử Kim Huyền Lôi đã mạnh hơn gấp chục lần. Một đạo công kích toàn lực của Nhiếp Phong trên cánh tay phải hẳn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Đây chỉ là phỏng đoán đại khái của hắn. Thế nhưng điều này cũng vô cùng kinh người. Trải qua Tử Lôi Huyền Đỉnh rèn luyện. Cường độ của cánh tay hiện tại cũng không thể khinh thường. Tuy rằng không đạt tới cấp độ linh khí. Thế nhưng cũng không kém quá xa. Gấp 10 lần, mạnh như vậy sao? Nhiếp Phong kinh ngạc, thân là tu luyện giả, hiện tại hắn có thể hiểu rõ, công kích gấp 10 lần bình thường mạnh tới cỡ nào. Cánh tay phải này chính là con bài chưa lật của con. Về sau dưới tình huống không phải nguy cơ thì con cố gắng không nên thi triển. Một khi con bài chưa lật bị lộ, vậy thì không còn là con bài chưa lật nữa. Đệ tử hiểu. Nhiếp Phong gật đầu nói. Con bài chưa lật bị bại lộ. Người khác sẽ chú ý tới chuyện này. Khi đó công kích của hắn sẽ không còn yếu tố bất ngờ nữa. Một ít dã thú thông minh cũng vậy. Một khi biết rõ sự lợi hại của thợ săn thì trực tiếp trốn cho xa. Cánh tay này của con đã hoàn thành. Vi sư cũng có một vật tặng con. Vật này có thể làm cho con bài chưa lật của con mạnh hơn một chút. Cánh tay Lục Thiếu Du móc ra một vật lớn chừng nắm tay, bên trên tràn ngập quang mang. Đây chính là một đôi bao tay bằng kim loại. Bên trên giống như có vô số lân phiến. Tràn ngập bí văn. Một cỗ khí tức trầm trọng không ngừng khuếch tán. Sư phụ, đây là vật gì? Cảm nhận khí tức bên trên bao tay, trong lòng Nhiếp Phong run lên, giống như trái tim trong người hắn nhảy lên vậy. Năng lượng bàng bạc bên trên bao tay khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Chân khí trong cơ thể giống như ngừng vận chuyển. Sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng lên. Đây là vũ linh khí hoàng cấp. Thứ này trong lúc vô tình vi sư đoạt được. Sau khi con luyện hóa, phối hợp với một quyền của con thì uy năng sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Thiếu Du nói. Tuy rằng trên người hắn ngay cả linh khí địa cấp cũng có. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng không có ý định đưa cho Nhiếp Phong linh khí địa cấp. Coi như là linh khí huyền cấp. Lục Thiếu Du hiện tại cũng không suy nghĩ tới. Dùng thực lực của Nhiếp Phong hiện tại. Luyện hóa linh khí huyền cấp thì cũng không có cách nào thúc giục ra lực lượng chân chính của nó. Không nói tới một ít tác dụng phụ. Mỗi một lần thúc giục, chân khí trong cơ thể tiêu hao hết sạch. Nếu như đó là lúc sinh tử, một lần thúc giục linh khí huyền cấp, mà đối thủ không chết thì tốt nhất nên tự cầu phúc cho bản thân mình. Nhưng vũ linh khí hoàng cấp tiêu hao ít hơn nhiều. Đương nhiên, dùng thực lực của Nhiếp Phong hiện tại, uy lực của vũ linh khí hoàng cấp hắn cũng không có cách nào thúc giục toàn bộ ra. Mà kiện vũ linh khí hoàng cấp hình dáng bao tay này chính là một kiện vũ linh khí cực kỳ hiếm thấy. Vô cùng thích hợp với Nhiếp Phong. Tăng thêm cánh tay phải trải qua Tử Lôi huyền đỉnh xèn rúa, tuyệt đối là một con bài chưa lật mạnh mẽ. Chương 2125. Con bài chưa lật thành. 2. Linh khí. Trong lòng Nhiếp Phong du lên, hai từ linh khí này bình thường hắn cũng nghe qua trong miệng sư huyên để mà biết được. Nghe nói đệ tử Hoàng Tính Ngọc của Tôn Sứ Hộ Môn vừa mới nhập môn đã nhận được một kiện vũ linh khí. Chuyện này khiến cho tất cả sư huyên đệ đều vô cùng hâm mộ. Linh khí này sau khi con luyện hóa, năng lượng bên trong linh khí có lẽ cũng giúp ít một chút đối với tu vi của con. Lúc này cách thời điểm thi đấu của đệ tử trong môn có lẽ cũng chỉ còn mấy ngày. Thế nhưng trong thiên chủ giới này cũng không gấp. Nếu như con có thể ngưng tụ vũ đan thì tốt nhất, đến lúc đó sẽ càng thêm nắm chắc. Lục Thiếu Du nói xong lập tức lấy ra một khỏa hộ thể chân dương đan giao cho Nhiếp Phong. Nếu như có thể mượn năng lượng bên trong vũ linh khí hoàng cấp sau khi luyện hóa mà ngưng tụ vũ đan đột phá vũ phách thì tốt nhất. Lúc đó có hộ thể chân dương đan này thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc trước Lục Thiếu Du nhớ rõ thời điểm hắn đột phá, sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng giao cho hắn một khỏa hộ thể chân dương đan. Việc đột phá vũ phách đối với vũ giả cực kỳ quan trọng. Được mọi người coi là một cái khảm lớn. Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường. Sau đó Lục Thiếu Du lại chỉ điểm phương pháp luyện hóa vũ linh khí cho Nhiếp Phong, kế tiếp hắn mới rời khỏi thiên chủ giới. Ở trong thiên chủ giới nửa tháng, bên ngoài cũng chỉ có một ngày rưỡi mà thôi. Lục Thiếu Du tính toán, sợ rằng mẫu thân cùng với thiên sĩ Tuyết Sư và mọi người còn chưa tới thành Giao Hải. Ra khỏi thiên chủ giới, Lục Thiếu Du gặp hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Dược Tiên Tử Bạch Oanh ở trong đình viện. Trong lòng không nhịn được có chút vui vẻ. Khiến cho hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Dược Tiên Tử Bạch Oanh nghi hoặc không thôi. Trong Phi Linh Môn hiện tại vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là việc 3 ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu giữa các đệ tử thân truyền trong môn. Đặc biệt là trưởng lão đã tự mình nói qua lần thi đấu giữa các đệ tử thân truyền này ngoại trừ việc lựa chọn ra 20 đệ tử thi đấu với các sơn môn lớn ra thì còn lựa chọn ra thập đại đệ tử của bổn môn. Thập đại đệ tử chính là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh môn. Thân phận cùng đãi ngộ của thập đại đệ tử cũng không giống bình thường. Còn trên đãi ngộ của đệ tử thân truyền, từ trong miệng các trưởng lão chúng đệ tử cũng biết được, thập đại đệ tử sẽ được phát tỏa kỵ phi hành còn có linh khí, lại có thể nhận được một đình viện trên một ngọn núi của riêng mình. Mặt khác còn có thể lựa chọn 2-3 đệ tử bình thường làm các việc vặt như quét dọn trong đình viện. Quan trọng nhất chính là nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn. Nhân tuyển kế nhiệm trưởng môn cũng lựa chọn trong hàng ngũ thập đại đệ tử này. Khi tin tức này truyền ra cơ hồ khiến cho tất cả đệ tử thân truyền âm thầm cố gắng, liều mạng tu luyện. Thân phận thập đại đệ tử ai cũng mơ ước tới. Mà trong hàng ngũ đệ tử bình thường cũng chỉ có thể hâm mộ không thôi. Chuyện tốt bực này cũng không có liên quan tới bọn họ. Mà một chuyện náo nhiệt khác khiến cho toàn bộ Phi Linh môn náo nhiệt chính là đường chủ kim đường Lục Tiểu Bạch sắp thành gia lập thất. Việc này hiện tại cũng là một việc trọng đại trong Phi Linh môn. Thân phận đường chủ kim đường không dưới các trưởng lão trong môn. Lại nói tất cả đệ tử đều biết quan hệ của Lục đường chủ cùng trưởng môn. Cho nên chuyện Lục Tiểu Bạch thành gia lập thất vô cùng náo nhiệt. Trong Phi Linh môn hiện tại đã sang đèn kết hoa, còn chưa tới thời điểm thế nhưng trong lòng mọi người đều vô cùng vui vẻ. Rất nhiều vật dụng dùng trong việc trọng đại này cũng đã vận chuyển tới Phi Linh môn. Trong nội đường ám đường, Diệp Mỹ, Diệp Phi cũng đem thiệp cưới của Phi Linh môn phát ra ngoài. Những người nhận được thiệp cưới này đều là các thế lực nằm trong phạm vi của Phi Linh môn. Đều là những thế lực nhất lưu, người bình thường khó mà nhận được. Mà xa nhất chính là Vân Dương Tông, mấy thế lực giao hảo cùng Vân Dương Tông và Nhật Sát Các. Đám người này ám đường không phát thiệp đi. Dù sao có lẽ các sơn môn lớn đang trên đường tới. Đến lúc đó tới Phi Linh môn. Thông báo cho đám người này cũng không muộn. Trong hậu sơn, trước thác nước, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh còn có Lục Kinh Vân đều đi giúp Lục Tiểu Bạch cầu hôn. Lúc này Lục Thiếu Du vô cùng yên tâm lính ngộ. Chỉ là lính ngộ một ngày mà hắn cũng không có thu hoạch gì. Tiểu tử, ngươi tới đây một chuyến. Một đạo thanh âm vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức đứng lên, thanh âm này chính là thanh âm của Nam Thúc. Không biết Nam Thúc tìm hắn có chuyện gì. Nam Thúc, sư phụ, hai vị tiền bối. Sát Phá Quân vốn đang ở trong đình viện cho nên khi Lục Thiếu Du tiến vào phòng đã có Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, Sát Phá Quân, Hắc Vũ, còn có Tạ Thiên Tạ Địa cùng Đoan Một Y, Đoan Một Hồng Chí. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi nói qua với hai lão gia hỏa này. Dù sao bọn họ đi tới đâu cũng giống nhau cho nên bọn họ định ở lại Phi Linh môn. Ngươi thấy thế nào? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, lạnh nhạt nói. Ở lại Phi Linh môn sao? Lục Thiếu Du sững sờ, khóe miệng lập tức nở nụ cười kinh hỉ, hành lễ với thiên địa nhị tôn. Vãn bối mời hai vị tiền bối ở lại Phi Linh môn làm thái thượng cung phụng của Phi Linh môn. Ha ha, cũng có chút lễ nghĩa, đứng lên đi. Lão giả áo lam gọi là Thiên Tôn Tạ Thiên mỉm cười nói, hai tay nâng Lục Thiếu Du dậy. Thái thượng cung phụng địa vị cũng rất cao a. Địa Tôn Tạ Địa cười cười, nhìn Lục Thiếu Du nói. Nếu như lão quái này đã mở miệng để cho chúng ta ở lại Phi Linh môn thì chúng ta sẽ tạm thời ở lại Phi Linh môn. Thế nhưng ngươi cũng không nên hy vọng quá lớn vào chúng ta. Chúng ta đôi lúc thích chạy khắp nơi cho nên cũng không thường xuyên ở lại Phi Linh môn. Tiền bối có thể ở lại là tốt rồi. Nếu như tiền bối cảm thấy mệt mỏi thì ít nhất cũng có thể trở về Phi Linh Môn. Hai vị tiền bối cứ coi như Phi Linh Môn là nhà của mình vậy. Lục Thiếu Du nói. Hảo tiểu tử, ngươi rất biết nói chuyện, thực lực không tồi. Ngươi lĩnh ngộ thế nào? Hai ngày trước động thủ với ta, có lẽ ngươi đang suy nghĩ làm sao để sáng tạo vũ khí của bản thân mình đúng không? Địa Tôn Tạ Địa hỏi Lục Thiếu Du. Đúng vậy, chỉ là vãn bối ngu muội cho nên còn chưa có tiến triển gì. Sắc mặt Lục Thiếu Du hơi đổi. Trong lòng có chút kinh ngạc. Địa Tôn này không ngờ chỉ giao thủ với hắn mà đã biết rõ hắn đang sáng tạo vũ khí. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Nhớ kỹ, phải sáng tạo vũ khí thuộc về mình. Đừng có dừng lại bên trong vũ khí của người khác. Nói cách khác chính là tìm một con đường thuộc về bản thân mình. Thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác mới có thể tùy tâm sở dục. Mới là con đường thích hợp nhất với mình. Nếu ngươi có thể nghĩ thông suốt chuyện này, lúc đó ngươi cũng tiến tới rất gần việc sáng tạo vũ khí. Địa Tôn mỉm cười nói. Chương 2126. Thái Thượng Cung phụng thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác, tìm kiếm một con đường của riêng mình mới có thể tùy tâm sở dục sao? Lục Thiếu Du thì thào nói. Chúc mừng hai vị sư phụ gia nhập Phi Linh Môn. Đoan Mục Hồng Chí tiến lên nói với Thiên Địa Nhị Tôn. Hồng Chí, ta nghe nói mấy ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu giữa các đệ tử tân truyền. Đến lúc đó cố gắng biểu hiện để cho sư phụ xem thực lực của con như thế nào. Địa Tôn nói. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Đoan Mục Hồng Chí nói. Sư phụ. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo. Trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đoan Mục Hồng Chí không biết từ lúc nào đã bái hai người Thiên Địa Nhị Tôn làm sư phụ. Hắn kinh ngạc nhìn qua Đoan Mục Hồng Chí nói. Hồng Chí, để đã bái hai vị tiền bối làm sư phụ sao? Đúng vậy, để đồng thời bái hai người làm sư phụ. Đoan Mục Hồng Chí khẽ gật đầu, đồng thời bái hai người làm sư phụ chính là chuyện hôm qua. Hít! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, lập tức mỉm cười nói. Chúc mừng đệ, về sau phải tu luyện cho tốt, cũng không thể làm mất tên tuổi của hai vị tiền bối. Đoan Mục Hồng Chí bái hai người Thiên Địa Nhị Tôn làm sư phụ. Đệ tử Thiên Địa Nhị Tôn. Chỉ bằng phần tên tuổi này cũng có chút dọa người. Có hai vị sư phụ như vậy. Lại có một lão tổ sau lưng. Lại thêm thiên phú của bản thân. Tiền đồ của Đoan Mục Hồng Chí sau này cũng có thể đoán được phần nào. Vâng, để nhất định sẽ cố gắng. Đoan Mục Hồng Chí nói. Hai lão gia hỏa này hôm qua ở Hậu Sơn nhìn thấy thiên phú của Hồng Chí không tồi. Lại thử một chút. Sau đó nhận nó làm đồ đệ. Nam Thúc mỉm cười, tâm tình vui vẻ. Hạt giống tốt như vậy đương nhiên ta phải thu, cuối cùng cũng phải giữ lại y bát. Hồng Chí là vũ giả tam hệ, thiên phú rất mạnh, thế nhưng tâm tình cùng ý chí mới là quan trọng nhất. Tâm tính cùng ý chí của Hồng Chí không tồi. Đoan Mục huynh lại là linh giả. Dạy dỗ Hồng Chí đương nhiên không thể bằng chúng ta được. Địa Tôn nhìn qua Nam Thúc rồi nói. Đây cũng là cơ duyên của Hồng Chí, có hai vị sư phụ như các ngươi ta cũng yên tâm. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Có hai người này thu Đoan Mục Hồng Chí làm đồ đệ, quả thực hắn đã có thể yên tâm. Trên phương diện dạy dỗ vũ giả quả thực không phải điểm mạnh của hắn. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời cao, một lát sau, những ngôi sao sáng chói xuất hiện trên bầu trời. Ánh sao chói mắt, trong Hậu Sơn Phi Linh Môn, mấy đầu côn trùng tỏa sáng bay tới bay lui. Loại con trùng phát sáng này lại có chút tương tự với đom đóm kiếp trước của Lục Thiếu Du. Chỉ là thể tích nó lớn hơn nhiều, toàn thân tràn ngập quang mang cực kỳ chói mắt. Trong Hậu Sơn, đêm dài yên tĩnh. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Mắt nhìn côn trùng phát sát trước mặt, thế nhưng trong đầu lại nghĩ tới lời nói của Địa Tôn Tạ Địa ban sáng. Thoát khỏi sự ảnh hưởng của người khác.

Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn thanh niên mặc hoàng bào rồi nói. Ta thua. Thanh niên mặc hoàng bào nói, cánh tay khẽ vấy một cái. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ của nàng. Phanh. Một thanh âm bạo liệt bên cạnh truyền tới. Trình Thánh Kiệt phất tay. Chân khí thuộc tính thổ hội tụ. Đột nhiên một đạo quyền ấm bắn ra đánh vào người đối thủ. Phúc phúc. Trong miệng đối thủ của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào mặt đất. Mặt đất xuất hiện khe nứt nhỏ. Một chiêu đã mất đi lực tái chiến, bản thân cũng bị trọng thương. Sưu. Cùng lúc đó, trước người Đoan Mục Hồng Chí, linh hỏa nóng bỏng của linh sư kia bắn tới, bao phủ không gian mấy thước. Phá. Đoan Mục Hồng Chí khẽ quát một tiếng, chân khí thuộc tính thủy hội tụ quanh thân. Không gian quanh người, linh hỏa không thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, Đoan Mục Hồng Chí kết thủ ấm. Trong tay có một đạo thủy vụ dược ngưng tụ. Đoan Mục Hồng Chí lập tức đẩy ra. Thủy vụ được đẩy ra. Nhanh chóng bành trướng. Lập tức hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Giống như là một cơn lốc. Mang theo sương mù gào thét đánh vào trên người linh giả kia. Mặt đất chung quanh rạn nứt, trong nháy mắt bao phủ linh sư kia vào bên trong. Phanh phanh. Kinh khí tán đi. Bên trong vòng xoáy có một cỗ lực lượng khổng lồ chút xuống. Linh sư kia ngã xuống mặt đất. Sắc mặt đã chuyển thành tái nhợt. Thực lực của hắn còn không có cách nào có thể chống lại Đoan Mục Hồng Chí. Lập tức có một lựa chọn sáng suốt, đó là nhận thua. Sưu. Cơ hồ không kém bao lâu sau. Dưới một đạo trường ấm. Dương Linh Hảo cũng đánh bại đối thủ. Thuận lợi tấn cấp vào trên cùng 10. Chỉ trong một giây lát. Hoàng Tĩnh Ngọc. Đoan Mục Hồng Chí. Trình Thánh Kiệt. Dương Linh Hảo. Bốn người cơ hồ đều dùng một chiêu đánh bại đối thủ. Tu vi hơn kém quá lớn. Cơ hồ không có chút bất ngờ gì xảy ra. Chương 2129. Thập đại đệ tử Hoàng Tĩnh Ngọc. Đoan Mục Hồng Chí. Trình Thánh Kiệt, Dương Linh Hảo đều có tu vi vũ phách. Mà bây giờ trong 20 người, người có thể có tu vi đạt tới vũ phách cũng chỉ có 4 người này và Nhiếp Phong mà thôi. Dương Linh Hảo cũng đã phục dụng Diễn Linh Thánh Quả. Trên phương diện tâm cảnh, đối với thân phận linh giả của hắn càng thêm có lợi. Tu luyện cũng không chênh lệch với đám người Hoàng Tĩnh Ngọc. Trình Thánh Kiệt cũng không kém bao nhiêu. Hơn 10 ngày trước hắn cũng đã đột phá tới cấp độ linh phách. Người có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn có lẽ không ít. Thế nhưng không phải ai cũng có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Phách cấp cùng sư cấp hơn kém quá lớn. Trước mặt mấy người này, những đệ tử vũ sư, linh sư kia căn bản khó có thể chống lại. Vũ sư ngũ trọng đối mặt với Nhiếp Phong lúc này cũng chưa có lập tức ra tay, dường như có không ít cố kỵ với Nhiếp Phong. Ánh mắt luôn nhìn vào trên người Nhiếp Phong, chờ đợi cơ hội ra tay. Nhiếp Phong cũng không có ý tứ ra tay, chỉ lặng lặng nhìn vào đối thủ. Nếu như có người nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra. Giờ phút này hai mũi chân của Nhiếp Phong chạm đất, giống như tùy thời có thể đánh ra công kích. Sưu, tên đệ tử này dường như đang thi sự kiên nhẫn với Nhiếp Phong. Thủ ấm trong tay được kết. Thân thể khẽ run lên. Trong giây lát có một cỗ chân khí đỏ rực nhanh chóng bao trùm thân thể. Trước người hình thành một vòng quang tráo bằng chân khí. Phía trên quang tráo có hỏa diễm quanh quẩn. Cùng lúc đó, thủ ấm trong tay đệ tử ngưng tụ. Hai tay giao nhau. Một đạo quyền ấm đánh văng không khí, mang theo khí tức nóng bỏng của hỏa diễm, âm âm đánh về phía Nhiếp Phong. Thực lực vũ sư ngũ trọng trong đám thanh niên đồng lứa tuyệt đối cũng không kém. Một quyền đánh xuống, kình khí tu v quy quy cơ tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Nhìn đối thủ đánh ra một quyền, ánh mắt Nhiếp Phong lóe lên rồi lập tức thả người nhảy ra. Giống như một con báo, Tư thế tuy rằng khó coi thế nhưng vừa vặn tránh khỏi một quyền này. Sưu, Nhiếp Phong vừa né xong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lóe lên, lập tức nhảy lên trên không trung. Thủ ấm kết xuất, tay phải đột nhiên chém về phía sau. Một cỗ kình khí vô hình, hung hãn từ trong lòng bàn tay tràn ra, hung hăng đánh về phía Vũ Sư Ngũ Trọng. Vũ Sư Ngũ Trọng này một chiêu thất bại đã lập tức cảm thấy không ổn. Trong giây lát thân hình nhanh chóng lùi lại, cũng coi như có phản ứng không tệ. Nhìn một quyền của Nhiếp Phong đánh tới, sắc mặt hắn đại biến, thân ảnh liên tiếp lùi lại. Không ngờ lại nguy hiểm tránh khỏi một quyền này, không ngờ cũng biết ẩn giấu thực lực. Trên ngọn núi phía xa, Lục Thiếu Du nhìn cảnh tượng phía dưới, khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắn không ngờ Nhiếp Phong cũng biết ẩn giấu thực lực. Từ phản ứng và tốc độ, Lục Thiếu Du có thể nhận ra Nhiếp Phong căn bản không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa thực lực cũng không dùng tới. Hai người giao thủ, Nhiếp Phong cùng với Vũ Sư Ngũ Trọng kia sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này mới vất vả dùng một chưởng từ trong bàn tay trái đánh vào trên vai Vũ Sư Ngũ Trọng kia. Phanh! Cố lực lượng này đương nhiên không kém. Chân khí thuộc tính thổ mang theo một cơn cuồng phong thổi qua, trực tiếp khiến cho Vũ Sư Ngũ Trọng lảo đảo lùi về phía sau. Sau khi do dự một lát, Vũ Sư Ngũ Trọng này cũng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Sưu, mắt nhìn thấy Nhiếp Phong chiến thắng, cũng tiến vào thập đại đệ tử. Trình Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Trong thời gian ngắn mà Nhiếp Phong có thể đột phá vũ phách, chắc chắn là do trưởng môn đã cho Nhiếp Phong phục dụng không ít thiên tài địa bảo. Bằng không làm sao nhanh như vậy đã đột phá tới vũ phách. Từ trận chiến vừa rồi hắn không khó nhìn ra, thực lực Nhiếp Phong cũng không mạnh mẽ gì cho lắm. Nếu như lát nữa rơi vào trong tay hắn, hắn nhất định phải giáo huấn Nhiếp Phong này mới được. Không ngờ thực lực của Nhiếp Phong lại mạnh như vậy, vừa rồi dường như còn ẩn giấu thực lực a. Trên ngọn núi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Lão gia hỏa, không phải lúc trước ngươi nói Nhiếp Phong rất yếu sao? Tuyệt tiên tử Bạch Oanh liếc nhìn Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rồi nói. Quả thực ta đã nhìn lầm, không ngờ thực lực của hắn lại đột phá nhanh như vậy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hắc hắc, sau đó nhìn Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, rốt cuộc Nhiếp Phong này đã xảy ra chuyện gì? Bằng không sợ rằng trưởng môn cũng chướng mắt, không thu hắn làm đồ đệ a. Nhiếp Phong này thấy nguy không loạn, nhìn như khó khăn lắm mới đánh bại được đối thủ. Thế nhưng trên thực tế tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đây chính là thứ khó mà có được. Thanh Linh Tôn giả nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói. Nhiếp Phong chính là người có thân thể tam hoa tổ đỉnh trời sinh. Chỉ vì huyền quan bế tắc, sau khi đả thông tu vi lập tức tinh tiến cho nên mới có tu vi hiện tại. Đông lão, lần này quả thực ngươi đã nhìn nhầm rồi. Trời sinh đã có thân thể tam hoa tổ đỉnh, khó trách à. Khó trách. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười khổ, sợ hãi than, quả thực hắn đã nhìn lầm. Trời sinh đã có thân thể tam hoa tổ đỉnh, chúng ta cũng không có cách nào đạt tới một bước kia a. Đúng là kỳ tài tu luyện trời sinh. Nghe vậy, không ít cường giả vương cấp, tôn cấp sau lưng Lục Thiếu Du đều kinh ngạc không thôi. Thân thể tam hoa tổ đỉnh, càng về sau tu vi càng mạnh. Chúng ta xuống dưới coi một chút, xem ai có thể nhận được danh xưng đại đệ tử. Lúc này Lục Thiếu Du cũng có chút hứng thú, đại đệ tử đầu tiên của Phi Linh Môn cũng từ trong 10 người này chọn ra. Trên quảng trường thập đại đệ tử đã xuất hiện. 5 người Hoàng Tĩnh Ngọc, Đoan Mục Hồng Chí, Trình Thánh Kiệt, Dương Linh Hảo, Nhiếp Phong đều có mặt. Kế tiếp chính là thi đấu bài danh của thập đại đệ tử. Người có bài danh cao nhất đãi ngộ cũng tốt nhất.

Đôi mắt xinh đẹp quét qua bốn người còn lại. Đảo qua trên người Đoan Mục Hồng Chí, Trình Thánh Kiệt, Dương Linh Hao. Ánh mắt Hoàng Tính Ngọc cuối cùng rơi vào trên người Nhiếp Phong. Chính người này trước mặt bao nhiêu người dám đem đồ vật trả lại cho nàng, còn làm giống như nàng đang cầu hắn. Vốn nàng có ý tốt, thế nhưng không ngờ hắn lại có lòng lang dạ thú như vậy, còn khiến cho sư huyên để trong môn bàn tán sau lưng nàng. Nhiếp Phong bị Hoàng Tính Ngọc nhìn thẳng, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Lần trước nàng đột nhiên nổi giận như vậy, quả thực hắn không o mình đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào trên người Hoàng Tính Ngọc. Hoàng Tính Ngọc liên tiếp đánh bại 5 người, mọi người ở đây đều cho rằng kế tiếp nàng sẽ nghỉ ngơi. Dù sao 4 người còn lại cũng không phải là dễ trêu. Thế nhưng lúc này Hoàng Tính Ngọc lại nhìn chăm chú vào Nhiếp Phong, nói: trận thứ 6 đệ tử sẽ khiêu chiến sư đệ Nhiếp Phong. Thanh âm của Hoàng Tính Ngọc vừa dứt, mọi người không khỏi có chút hơi ngạc nhiên. Lúc này Lục Thiếu Du cũng mỉm cười, thực lực của Hoàng Tính Ngọc không kém. Vũ giả tứ hệ đã ngưng tụ vũ đan, đan điền so với vũ giả đơn hệ lớn hơn gấp 4 lần. Tu vi chỉ có vũ phách nhị trọng. Thế nhưng so thực lực chân chính mà nói, vũ phách tam trọng gặp nàng tuyệt đối không nhận được chỗ tốt nào. Ta sao? Nhiếp Phong nghe vậy, nhìn Hoàng Tính Ngọc ngơ ngác nói. Hắn thật không ngờ mình lại đánh cùng nàng một trận. Trong lúc sững sờ, hắn cũng chậm rãi tiến về phía trước, bước chân cực kỳ chậm chạp. Nhiếp Phong đánh cùng Tính Ngọc sư tỷ, không biết ai thắng ai thua a. Nhiếp Phong này một mực che giấu, thế nhưng thoạt nhìn hẳn là cơ hội thắng của Tính Ngọc sư tỷ lớn hơn một chút. Chúng đệ tử suy đoán, nghị luận. Trên đài, ánh mắt Thiên Thủ Dược Tôn nhảy lên, nhìn qua Lục Thiếu Du nói: trưởng môn, Nhiếp Phong cùng Tính Ngọc, người cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Hai người chưa từng dùng toàn lực, quả thực có chút khó đoán. Thanh Linh Tôn giả nhìn qua hai người phía dưới, ít nhiều cũng có chút hứng thú. Hôm nay đệ tử Dương Linh Hảo của hắn cũng tiến vào trên cùng 10, đương nhiên hắn phải đến xem. Hoàng Đan trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lục Thiếu Du hỏi Hoàng Đan cách đó không xa. Đệ tử của Trương Môn tuyệt đối không yếu. Thế nhưng chuyện như thế này ta lại không thảo. Chuyện này vẫn là chuyện mà chư vị trưởng lão cung phụng tin tưởng nhất a. Hoàng Đan nở nụ cười, hai cái má lúm đồng tiền hiện lên, nói hàm hồ một chút, cũng không nói ra đáp án cụ thể. Vậy thì xem tiếp thì biết rõ. Lục Thiếu Du mơ miệng cười, không nói gì. Hắn cũng có chút hứng thú nhìn xuống bên dưới. Lúc này vẻ mặt Nhiếp Phong có chút bất đắc dĩ, chậm rãi đứng trước mặt không xa Hoàng Tính Ngọc. Nhìn nữ tử trước mắt, y phục trên người nhẹ nhàng phiêu động, nhìn qua giống như tiên nữ hạ phàm. Đặc biệt là đôi mắt thanh tịnh kia, Nhiếp Phong nhìn vào, không biết tại sao mà bản thân hắn không dám nhìn thẳng vào nó. Nhiếp Phong sư đệ, bắt đầu đi. Nhìn qua Nhiếp Phong, Hoàng Tính Ngọc cắn răng, chân khí trên thân thể mềm mại tràn ra. Thân hình lui về phía sau một chút, tạo thành một đạo tàn ảnh ưu mỹ, khiến cho trong lòng không ít đệ tử rung động. Sư tỷ. Nhiếp Phong thở dài. Lần trước trả lại túi tiền cho sư tỷ, hắn đã nhặt lên. 2 năm qua vẫn luôn để ở trên người mình. Hắn muốn trả lại cho sư tỷ một lần nữa. Thế nhưng nhớ tới bộ dáng tức giận của sư tỷ lần trước, tay phải đang muốn móc ra lập tức ngừng lại. Động thủ đi, nếu như ngươi thắng qua, về sau ta phải gọi ngươi là sư huyên rồi. Hoàng Tính Ngọc cắn môi. Thủ ấm được kết. Chân khí quanh thân tràn ra. Thân thể được bao phủ bên trong vòng quang cháo bằng chân khí. Không khí chung quanh quang cháo lúc này dường như đã bị ngưng kết lại. Đám người vây xem chung quanh cũng đã trở nên yên tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, Không biết đệ tử trưởng môn chiến thắng hay là đệ tử của tôn sứ hộ môn chiến thắng. Chương 2131. Nhiếp Phong xuất chiến. 2. Sư tỷ, hay là ngươi xuất thủ trước đi. Những người già trong thôn ta từng nói, không thể đánh nữ nhân. Nhiếp Phong cười ngô ngơ. Ngươi, Hoàng Tính Ngọc nghe vậy còn tưởng rằng Nhiếp Phong cố ý nhắm vào nàng. Miệng yêu kiều quát lên một tiếng, cánh tay mang theo một đạo quyền ấm chân khí xót vào trong quyền ấm, kình khí chớp động. Sưu, thân thể mềm mại của Hoàng Tính Ngọc lói lên tốc độ cực nhanh mang theo một đạo tàn anh. Trước quyền ấm thanh âm bạo liệt trầm thấp vang lên, sau đó nhanh chóng đánh về Nhiếp Phong. Vẻ mặt Nhiếp Phong không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt nhìn về công kích của Hoàng Tính Ngọc lói lên. Ngay khi thân ảnh Hoàng Tính Ngọc còn cách bản thân ba thước, Nhiếp Phong rốt cuộc đã có động tác. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quang mang lói lên. Thân hình giống như một chiếc lá rụng bay sang chỗ khác. Sưu, trong sát na, Nhiếp Phong tránh khỏi công kích của Hoàng Tính Ngọc. Công kích của Hoàng Tính Ngọc thất bại, đôi mắt xinh đẹp kia lập tức có chút biến hóa. Thủ ấm trong tay lần nữa được kết, quang mang quanh thân lói lên, quang mang màu xanh đại thịnh. Cánh tay mềm mại dối ra, bàn tay trắng như ngọc dương lên, đột nhiên đánh xuống. Sưu, cong ngón búng ra, thân ảnh xinh đẹp, mềm mại chớp động. Thân ảnh vừa mới đáp xuống đất. Năm đạo thủy trụ trong tay Hoàng Tính Ngọc tạo thành năm đạo thủy nhận cắt ngang không khí, bắn về phía Nhiếp Phong. Nhìn năm đạo thủy nhận bắn tới, ánh mắt Nhiếp Phong lóe lên. Cùng một lúc, thân ảnh giống như một con thỏ nhảy lên, tránh được bốn đạo thủy nhận. Đạo thủy nhận thứ năm lại không có cách nào tránh được. Vẻ mặt hắn trầm xuống. Một đạo trưởng ấm lập tức va chạm với thủy nhận. Trưởng ấm khiến cho không khí lắc lư, mang theo tiếng xé gió. Sưu, hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức hóa thành kình khí tản đi. Thân hình Nhiếp Phong lảo đảo lui về phía sau hai bước. Chân phải dùng sức dậm mạnh lên mặt đất. Lúc này thân hình mới đứng vững được. Phanh! Thủy cầu cường hãn xoay tròn, kình khí áp bách lan tràn ra không trung, uy lực cực kỳ không tầm thường. Nhìn thủy cầu kia đánh tới, vẻ mặt Nhiếp Phong trầm xuống. Bước chân bước lên một bước, cánh tay đột nhiên đánh ra một đạo thủ ấm huyền ảo. Chân khí rót vào, cánh tay lập tức run lên. Thân ảnh Nhiếp Phong lói lên, bàn chân sậm mặt đất, chân khí từ trong đan điền tràn ra. Một đạo trưởng ấm lập tức được đánh ra, quang mang bắn ra bốn phía đem theo kình khí xung động. Khai sơn trường. Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, trưởng ấm được đẩy ra. Đây chính là khai sơn trường mà sư phụ truyền cho hắn. Khai sơn trường này có xu thế phá núi. Chân cùng eo hợp thành một góc độ. Lại phối hợp với chân khí trong đan điền. Uy lực không thể khinh thường. 2 năm qua, Nhiếp Phong đã nhiều lần tu luyện hai bộ vũ khí. Khai sơn trường này chính là một bộ vũ khí tinh cấp trong này. Trường ấm trong tay Nhiếp Phong đánh ra. Trường ấm trong lúc vô hình lưu lại một đường vòng cung trong không khí. Trường ấm dường như xuyên thấu không khí. Trong sát na va chạm với thủy cầu do Hoàng Tính Ngọc ngưng tụ. Cả hai va chạm. Hai cỗ kình khí cường hãn va chạm, hai cỗ lực lượng giằng co. Trong chớp mắt, trường ấm bắt đầu trở nên trong suốt. Tốc độ xoay tròn của thủy cầu cũng chậm lại. Phanh phanh. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Hai đạo công kích ầm ầm bạo phát, kình khí gào thét. Hai người đồng thời bị đẩy lùi lại mấy bước. Lần giao phong này dường như không có ai chiếm được tiện nghi. Thực lực không kém. Hai người đều không tệ a. Hai người giao thủ khiến cho không ít cường giả phi linh môn trên đài cũng phải mở miệng khen. Hai người trẻ tuổi này quả thực bất phàm. Hoàng Tính Ngọc nhanh nhẹn, phối hợp với bốn loại thuộc tính uy lực càng thêm mạnh mẽ. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói. Nhiếp Phong dùng bất biến ứng vạn biến, căn cơ kiên cố,

Một đạo quyền ấm bắt đầu được ngưng tụ trên nắm tay Nhiếp Phong, lúc này bắt đầu xuất hiện quang mang màu tím nhàn nhạt. Cùng lúc đó, tốc độ của Hoàng Tĩnh Ngọc cũng không chậm. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như rùa mị nhoáng lên. Nắm tay ẩn chứa kình khí cường hãn tạo thành một đường vòng cung trong không khí, đánh vào bụng Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đang ngưng tụ quyền ấm, ánh mắt khẽ đổi, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc đang lao tới, nhìn thân ảnh màu đỏ, đôi mắt xinh đẹp kia khiến cho trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt khó hiểu. Một quyền của hắn một khi đánh ra, lực lượng không cần phải nói cũng biết. Thực lực của Hoàng Tĩnh Ngọc hắn biết rõ, tuy rằng mạnh hơn hắn, thế nhưng một quyền này hắn cũng có tự tin khiến cho nàng bị thương. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng sử dụng qua lực lượng của cánh tay phải. Mà ngay cả lực lượng gấp 3 cũng chưa từng sử dụng. Lực lượng trên cánh tay phải luôn bị hắn áp chế. Trong sát na Nhiếp Phong do dự, hắn không muốn dùng thực lực của cánh tay phải, trong lòng không muốn làm tổn thương nữ tử này. Chẳng biết tại sao, hắn không muốn làm tổn thương nàng. Trong lòng Nhiếp Phong nhận định nàng là một người tốt, bằng không lần trước cũng không cho hắn nhiều kim tệ như vậy. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương nàng. Thế nhưng đồng thời Nhiếp Phong cũng không muốn thua. Sư phụ có mặt ở đây, có lẽ hắn phải biểu hiện cho tốt mới đúng. Nhiếp Phong mâu thuẫn thế nhưng bây giờ hắn không có thời gian mâu thuẫn. Nhiếp Phong cắn răng, quang mang màu tím trên cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Mũi chân khẽ điểm mặt đất, nhanh chóng lui về phía sau. Khốn tinh quyết. Cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tĩnh Ngọc lóe lên, khẽ quát một tiếng. Quyền ấm đánh về phía Nhiếp Phong, đồng thời cánh tay nâng lên. Trong khi Nhiếp Phong thối lui, trên mặt đất lập tức có dây leo xuất hiện. Dây leo cuốn chân, Nhiếp Phong mất đi thăng bằng, thân thể lảo đảo. Công kích xảo trá như vậy nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Phong. Trong nháy mắt, kình khí trong công kích của Hoàng Tĩnh Ngọc tăng vọt. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được. Trên nắm tay nàng giống như được một lớp vỏ cây bao phủ. Bên trên có chân khí thuộc tính một đậm đặc. Đồng thời quanh thân có chân khí cường hãn bộc phát. Mặt đất trên quảng trường lấy thân thể nàng làm trung tâm, vết nứt nẻ giống như mạng nhện lập tức xuất hiện. Phu một quyền. Hoàng Tĩnh Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, thân thể mềm mại đột nhiên nhảy dựng lên. Quyền ấm mang theo tiếng xé gió áp bách hung hăng đánh xuống Nhiếp Phong. Trong chớp mắt này Nhiếp Phong bị dây leo trói chân, cho nên hắn không có cách nào tránh thoát khỏi quyền ấm. Trong chớp mắt khi hắn do dự thì lập tức bị áp chế xuống thế hạ phong. Không có cách nào tránh đi, Nhiếp Phong nhanh chóng ngưng tụ một trường. Kình khí đột nhiên bắn ra. Quang mang thuộc tính thổ quanh thân đại thịnh. Một đạo trường ấm lập tức được đẩy ra, mang theo tiếng xé gió kịch liệt. Chỉ là trong lúc nguy cấp đánh ra một trường, không có cách nào phát huy được thực lực như lúc bình thường. Phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt, một trường một quyền va chạm với nhau. Thanh âm trầm thấp vang lên, kình khí tuôn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống khiến cho thân thể Nhiếp Phong lập tức lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sau đó ngồi xuống mặt đất. Nhưng vì vị trí mà Nhiếp Phong lui lại lúc này đã vượt quá cái vạch màu đỏ. Dựa theo quy tắc, đây chính là giới tuyến, một khi rời khỏi thì lập tức bị thua. Khục. Thân thể mềm mại của Hoàng Tĩnh Ngọc bị đẩy lui hai bước rồi mới ổn định lại, nhìn Nhiếp Phong nói. Nhiếp Phong sư đệ, ngươi thua. Ta thua. Nhiếp Phong đứng lên, lực lượng của một quyền kia cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương cho hắn. Nhìn qua giới tuyến trên mặt đất, hắn biết mình đã thua. Chỉ trong chớp mắt khi phân tâm, hắn cũng đã cảm thấy không tốt, thế nhưng tất cả đã không kịp sửa chữa. Hoàng Tĩnh Ngọc lại thắng một lần nữa. Trên quảng trường, đại hán sâu quai nóng lập tức tuyên bố. Tiểu tử này chẳng lẽ có chuyện gì khác? Lục Thiếu Du nhìn xuống phía dưới, trong mắt hiện lên sự hoài nghi. Vừa rồi rõ ràng Nhiếp Phong có cơ hội chiến thắng, chỉ tiếc tiểu tử này do dự cho nên cũng đã mất đi cơ hội. Tất cả mọi chuyện vừa rồi không thoát khỏi ánh mắt của Lục Thiếu Du. Hoàng Tính Ngọc liên tiếp công kích thế nhưng không thể làm gì được Nhiếp Phong. Ngược lại còn rơi vào trong tính toán của Nhiếp Phong. Nếu như vừa rồi Nhiếp Phong phát động công kích ở cánh tay phải, dưới tình huống bất ngờ, rất có thể sẽ chiến thắng. Chỉ là trong lúc do dự tiểu tử này đã mất đi cơ hội. Không ngờ Nhiếp Phong lại bại. Một màn này không ít cường giả cũng nhìn ra một ít manh mối. Nhưng mà cũng không có ai biết được cánh tay phải của Nhiếp Phong chính là con bài chưa lật của hắn. Tuy rằng bọn họ nhìn ra Nhiếp Phong do dự cho nên mới bị áp chế, thế nhưng cũng không biết được thứ gì khác. Nhiếp Phong vẫn bại. Tính Ngọc sư tỷ chính là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi chúng ta à. Thực lực của Nhiếp Phong cũng rất mạnh. Nhiếp Phong thua, đám người chung quanh lần nữa nghị luận. Dường như kết quả này cũng không khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Nhiếp Phong bị thua, hắn khẽ than nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra. Trong 2 năm qua hắn đã thua nhiều cho nên cũng không sinh ra sự ảnh hưởng với tâm lý. Hừ, nhìn thấy Nhiếp Phong thua trong lòng Trịnh Thánh Kiệt thoải mái. Đợi một lát nữa, hắn tuyệt đối không để cho Nhiếp Phong kia sống khá giả. Đệ tử trưởng môn thì như thế nào? Hôm nay hắn phải trà đạp tiểu tử kia. Hoàng Tính Ngọc liên tiếp thắng 6 trận. Nhìn ba người Đoan Mục Hồng Chí, Trình Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, ánh mắt xinh đẹp khẽ đảo, tuyên bố nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi vì đối phó với Nhiếp Phong nàng đã tiêu hao không nhỏ. Ba người còn lại này nàng không có nắm chắc chiến thắng. Tiếp theo Trình Thánh Kiệt lên đài. Hoàng Tính Ngọc nghỉ ngơi, dựa theo quy tắc, người lên đài thứ hai chính là Trình Thánh Kiệt. Trình Thánh Kiệt trong lúc thi đấu chọn ra thập đại đệ tử là người thứ hai đánh bại đối thủ. Cho nên lúc này người lên đài thứ hai chính là hắn. Nghe vậy Trình Thánh Kiệt lập tức thả người nhảy lên. Chân khí thuộc tính phong lói lên. Thân thể tạo thành một đường cong ưu nhã. Đáp xuống phía trên sân rộng. Hành động này khiến cho không ít tiếng vỗ tay vang lên. Hết phần 150.